Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Nhan Mộng Thư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, Nhan Mộng Thư kêu thảm thiết một tiếng, kịch liệt đau đớn làm nàng cả người co rút đứng dậy. Một cổ sợ hãi thật sâu lan tràn toàn thân, nàng đại dương miệng. Cúi đầu không thể tin tưởng nhìn đâm vào trong thân thể băng kiếm, đều là bát giai tu vi. Nàng tốc độ lại không có Long Diệp Thiên mau, Thư Nhi, bên kia bị tím lôi điện ngăn cản lận ngàn. Đêm, nhìn Nhan Mộng Thư bị băng kiếm xỏ xuyên qua thân mình. Đáy mắt xẹt qua một mặt thương tiếc, Long Diệp Thiên lạnh băng vô tình đem băng kiếm thu hồi. Nhan Mộng Thư chậm rãi nhắm mắt lại mắt. Khóe mắt nước mắt chậm rãi chảy xuống, Long Diệp Thiên này nhất kiếm. Đâm xuyên qua Nhan Mộng Thư trái tim, Nhan Mộng Thư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Nhan Mộng Thư đã ma hóa, nàng hồn bất diệt, còn sẽ ở tìm mặt khác thân thể sống lại, kế tiếp hắn cần phải làm là ở linh hồn của nàng không có. Rời đi sao sao khi... Một phen lửa đốt nàng thi thể, lận ngàn đêm nhìn kia như tàn diệp bay xuống bóng hình xinh đẹp. Hắn ngưng tụ toàn thân lực lượng, hướng tới Long Diệp Thiên chấn đi, một cổ cường đại uy áp đánh úp lại. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà ra tay hóa giải, lận ngàn đêm được cơ hội. Lấy cực nhanh tốc độ phi thân đến Nhan Mộng Thư bên người. Một cổ hắc khí nhanh chóng mà quanh quẩn ở Nhan Mộng Thư quanh thân. Đem Nhan Mộng Thư thi thể hút vào chính mình trong không gian, ở Long Diệp Thiên cực nhanh phi thân. Hướng hắn bên này lại đây khi, lận ngàn đêm tốc độ cực nhanh tự sát một đoàn hắc khí ở Long Diệp Thiên đến bọn họ thi thể bên cạnh. Khi, đột nhiên biến mất Long Diệp Thiên khóe mắt muốn nứt ra. Này lận ngàn đêm tự sát liền mắt đều không mang theo chớp một chút. Thật đủ nhẫn tâm, tốc độ cũng rất nhanh. Rõ ràng chính là trước tiên kế hoạch tốt bất quá hôm nay như vậy. Có thể làm lận ngàn đêm cùng Nhan Mộng Thư nguyên khí đại thương. Nếu muốn ngóc đầu trở lại, còn cần một ít thời gian. Chỉ cần tại đây mấy ngày trong vòng, tìm được ma cung, ngăn cản lận ngàn đêm tìm kiếm đến thích hợp sao sao. Là có thể đưa bọn họ tiêu diệt Long Diệp Thiên trong tay một đạo kim quang hiện lên. Lận ngàn đêm thi thể nháy mắt bị thiêu đốt, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà ra kết giới. Chỉ thấy Lâm Tử Thần đứng ở đại thụ hạ, thở dốc rất là dồn dập, nho nhỏ thân mình bị mồ hôi tẩm ướt, xem đến Long Diệp Thiên đau lòng không thôi, Long Diệp Thiên chạy tới. Quan tâm nhìn nhi tử, vội hỏi nói, thần nhi, nhưng có thương tích đến. Lâm Tử Thần đột nhiên thật sâu hô hấp một chút, dồn dập tiếng hít thở bình tĩnh không ít. Hắn vội vàng lắc đầu, cười nói, cha, thần nhi không có việc gì, chỉ là đại chiến một hồi, có chút mệt mà thôi. Long Diệp Thiên vừa nghe, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đem nhi tử bế lên tới, xoa xoa nhi tử mồ hôi trên trán. Thần nhi thực chiến kinh nghiệm càng ngày càng cường, như vậy nhiều hắc y nhân, cũng chưa có thể thương đến hắn, nhìn đến Long Diệp Thiên an toàn. Vệ ảnh mang theo bọn họ người nhanh chóng rời đi, thần nhi. Cha ông ngươi, ngươi nghỉ ngơi một hồi, Lâm Tử Thần cười gật gật đầu. Dựa vào cha trong lòng ngực nghỉ ngơi, hắn luôn luôn đều là lạnh như băng. Nhìn thực bất cận nhân tình, chỉ có đối mặt chính mình thân nhân khi, hắn mới có thể cười đến như vậy thân hòa, đối với tình thương của cha khát vọng. Lâm Tử Thần giờ phút này ở phụ thân trong lòng ngực. Đáy lòng đã thỏa mãn lại hạnh phúc, về sau hắn vẫn như cũ sẽ không ngừng nỗ lực. Hướng tới hắn cho chính mình định ra mục tiêu phấn đấu nỗ lực thần nhi. Ngươi có thể nói cho cha, ngươi tu vi vì sao sẽ có như vậy kinh người biến hóa. Theo hắn biết, tu luyện tuyệt đối không có lối tắt có thể đi. Thần nhi tu vi, làm hắn thực nghi hoặc. Lâm Tử Thần lắc lắc đầu, nói, cha. Thần nhi hiện tại không thể nói cho cha, chờ đến thời cơ thích hợp, thần nhi sẽ nói cho cha, cha cũng không cần lo lắng, thần nhi tu luyện tuyệt đối không phải là cái gì tà ác công pháp. Đều là chính quy tu luyện, hắn đáp ứng quá sư phụ. Không thể làm bất luận kẻ nào biết sư phụ tồn tại. Hắn không thể nuốt lời, mà hắn cũng tin tưởng, cha sẽ tín nhiệm hắn, ở song nguyệt 15 phía trước. Hắn nhất định phải học được dùng đốt hồn quyết khống chế trong cơ thể Minh Sát, Long Diệp Thiên Thân. Thiết cười nói, thần nhi, kia đến ngươi tưởng nói thời điểm ở nói cho cha, hắn cũng không bắt buộc. Chỉ cần không phải cái gì đường ngang ngõ tắt công pháp liền hảo. Thần nhi càng ngày càng cường đại, hắn cùng Tịch Nhi cũng liền giải sầu không ít ân. Lâm Tử Thần thật mạnh gật gật đầu, mắt to tức khắc sáng ngời. Tới rồi có thể nói thời điểm, hắn nhất định sẽ nói cho cha mẹ phụ tử hai người ra núi non. Long Diệp Thiên triệu hồi ra Kim Long, cưỡi Kim Long hướng đế đô mà đi, Lâm Vân Tịch tỉnh ngủ lúc sau. Dùng đồ ăn sáng, không có việc gì thời điểm nàng cũng ở nỗ lực tu luyện, Lâm Tử Diệp cũng về tới sao băng giới tu. Luyện, song nguyệt 15 muốn tới, hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện đốt hồn quyết. Đến là làm cha có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ, hắn nghịch ngợm gây sự. Nhưng cũng biết đau lòng chính mình cha mẹ. Buổi trưa qua đi, Kim Điệp đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vân Tịch bên người. Lâm Vân Tịch nắm tâm mới hạ xuống, Kim Điệp nói cho nàng ma cung cụ thể vị trí. Cùng với ma cung bên trong tình huống, Lâm Vân Tịch biết Diệp hôm nay đi ra ngoài. Chính là vì dẫn ra Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn hôm qua, hiện giờ. Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn đêm nhất định sẽ không ở ma cung, Lâm Vân Tịch nhanh chóng quyết định. Làm Kim Điệp dẫn đường, nàng cưỡi trăng bạc, bay nhanh hướng ngoài thành 100 dặm chỗ ma cung mà đi, đào nguyên cư. Hậu viện, hoa thụ thấp thoáng bát giác đình, mái cong cao kiều, sơ mảnh nhẹ cuốn, Mộ Uyển Du đang ở bồi Diệp Tấn Hoàn ở đình hóng gió hạ uống trà. Trên bàn đá bãi đầy các loại tinh xảo điểm tâm cùng ứng quý trái cây. Mâm đựng trái cây men gốm mặt dị thường ánh sáng. Dưới ánh mặt trời sắc thái sặc sỡ. Huyến lệ nhiều màu, đêm giờ phút này không khí tô đậm thực lãng mạn, Diệp Tấn Hoàn một thân bại thi. Tuần lãng dung nhan mặt trên vô biểu tình, chỉ có ở Lâm Vân Tịch trước mặt, hắn mới có thể cười đến vô tâm không phổi. Trước mặt ngoại nhân. Hắn vẫn như cũ là cái kia đạm mà cao quý thương linh đại lục quân thượng, Mộ Uyển Du nhìn hắn. Nàng hơi hơi mỉm cười, khóe miệng tác động ra hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Tràn ngập rảo hoạt chi ý, nàng nghịch ngợm mà mở miệng, quân thượng, người uống xem, đây là Uyển Du mang lại đây đầu xuân trà, là thương linh đại lục độc hữu. Quân thượng không thường hồi thương linh đại lục. Rất nhiều thứ tốt đều không kịp nhấm nháp, Mạc Uyển Du biết Diệp Tấn Hoàn luôn luôn thích phẩm trà. Liền gãi đúng chỗ ngứa, làm Diệp Tấn Hoàn đối nàng nhìn với con mắt khác, Diệp Tấn Hoàn đạm mạc mà đáp lại. Mộ tiểu thư khách khí, điểm tâm chuẩn bị đến không tồi, Mộ Uyển Du pha trà toàn bộ quá trình. Hắn đều nhìn, hắn bưng trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm liền buông, mùa xuân ngắt lấy xuống dưới lá trà. Không chỉ có nộn mà dinh dưỡng vật chất phong phú, nước trà kim hoàng sáng trong, thơm ngọt thuần hậu, uống cả người thoải mái, nhưng Mộ Uyển Du hiển nhiên không quá sẽ pha trà. Nước trà vẩn đục, thủy ôn quá mức, lại phao lâu lắm, cay đắng phát sáp, mất đi nó vốn có tư vị, này đầu xuân trà phao pháp. Tịch Nhi giao quá hắn, thủy ôn muốn cân đối, pha nước muốn chậm, không thể làm nó quay cuồng. Nước trà mới có thể nùng thuần ngọt ngào, mới có thể giữ lại bổn vị cùng tiên sảng độ, đồng thời cũng giảm bớt lá trà chua xót cảm. Mộ Uyển Du nhìn Diệp Tấn Hoàn phóng tới trên bàn chén. Trà, tươi cười hơi cương, Diệp Tấn Hoàn uống qua lúc sau, cũng không có nói mặt khác nói. Hắn biết hắn uống trà thực chú ý, là nàng phao trà không hảo uống sao. Nàng cười hỏi, quân thượng, này trà không hợp khẩu vị sao? Ngoặc kép, hết chương.